Chế tạo hào môn, chương 128, uy hiếp, góc chuyện audio.com, mình, nhưng gã đã không chịu đồng ý lại còn liên tục khuyên hắn bỏ qua, đừng động vào người đàn ông đó, nếu không sẽ hối hận suốt đời. Hoắc Đình Viễn tức muốn nổ phổi, không nói thêm lời, nào nữa mà đuổi thằng Đồng Thiên Thanh ra ngoài. Cho dù đây không phải là đại bản doanh của nhà họ Hoắc, nhưng nhờ có thế lực lớn mạnh của gia tộc mà, Hoắc Đình Viễn rất dễ dàng tìm được người có thể giúp mình làm việc. Người đó là con rắn đầu đàn ở thành phố này, mấy năm trước làm kinh doanh bến tàu, sau khi bến tàu bị bỏ hoang thì chuyển sang làm máy xây dựng. Nhưng do tiếng xấu đồn xa, bản thân lại chỉ muốn lừa tiền người ta nên mấy năm gần đây buôn bán vẫn không làm lớn được, cố gắng lắm mới kiếm được vài chục triệu tệ. Đối với người bình thường mà nói, thì vài chục triệu tệ đã là rất tài ba rồi, nhưng đối với nhà họ Hoắc thì đây lại chẳng đáng nhắc đến. Người này có chút quan hệ họ hàng với một đối tác làm ăn của nhà họ Hoắc, khi biết được tin Hoắc Đình Viễn muốn tìm người báo thù thì liền tự mình tiến cử. Nếu thật sự bảo Hoắc Đình Viễn tìm nhân tài tuyệt thế, gì đó thì hắn không có năng lực ấy, nhưng nếu là muốn tìm mấy tên lưu manh không sợ phiền phức thì lại là việc dễ như ăn bánh. Thế là Hoắc Đình Viễn cho người đó một khoản tiền, rồi gọi mấy tên lưu manh từng ngồi tù giờ đang ăn nằm chờ chết đến, chuẩn bị cho Hoắc Khải một bài học nhớ đời. Cũng có thể là do thế lực nhà họ Hoắc đã làm cho hắn mất đi sự kính sợ pháp luật, thủ đoạn báo thù đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là bắt cóc Ninh Thần. Chẳng phải bảo mình cợt nhà vợ hắn sao, sau đó còn đánh mình, được lắm, thế thì ông đây bắt cóc luôn vợ mày trước, đến lúc đó cho mày biết đắc tội với cậu chủ nhà họ Hoắc sẽ có kết cục như thế nào. Còn về việc xử lý những chuyện phiền phức theo sau, Hoắc Đình Viễn chưa từng nghĩ đến, nói chính xác hơn thì hắn căn bản không hề cảm thấy sẽ có rắc rối gì. Phàm là những người từng bị hắn chỉnh, có mấy người thật sự dám đi tố cáo. Còn không phải là cầm chút tiền, rồi kiêng dè thế lực nhà họ Hoắc mà ngậm bồ hòn làm, ngọt sao. Đây chính là kết cục của việc rượu mời không uống lại, uống rượu phạt. Hắn đã tìm xong người từ lâu, chỉ là chưa ra tay ngay, vì Hoắc Giai Minh vẫn đang ở đó. Hoắc Đình Viễn không muốn mình làm việc gì cũng bị Hoắc Giai Minh thông báo về gia tộc. Hắn không sợ người bình thường đến dây dưa phiền, phức, nhưng lại rất sợ lãnh đạo cấp cao trong gia tộc biết được mấy chuyện không sạch sẽ của mình. Hôm qua Hoắc Giai Minh vừa rời đi, hôm nay Hoắc Đình Viễn đã bắt đầu ra tay. Bọn hắn đã theo đuôi Ninh Thần mấy ngày rồi, biết được rằng lát nữa cô ấy sẽ đi đón con, không ở cùng Hoắc Khải. Cũng may là Hoắc Đình Viễn còn có giới hạn, không chọn ra tay với trẻ con. Chiếc xe đi theo phía sau Ninh Thần, mãi đến một con đường vắng mới đột nhiên tăng tốc tạt ngang đầu xe cô ấy. Ninh Thần bị bất ngờ không kịp phòng bị, chiếc xe điện đâm sầm vào cửa xe ô tô. Không kịp đợi cô hoa mắt chóng mặt làm rõ xem chuyện gì vừa xảy ra thì cửa xe đã mở, vài tên đàn ông do.com xông xuống bịt mồm cô ấy, ôm thẳng vào trong xe. Cửa xe đóng lại, tăng tốc vọt đi, chỉ để lại một chiếc xe điện đổ nghiêng trên mặt đất. Do khu vực này quá vắng vẻ, rất ít người qua lại, cho nên chuyện Ninh Thần bị bắt cóc có thể nói là gần như không có nhân chứng nào. Mấy tên bắt cóc đó còn rất đắc ý vì chọn được vị trí vô cùng thích hợp. Không ngờ rằng, phía sau chiếc xe này lại có một chiếc xe con khác đang chậm chậm bám theo. Đồng Thiên Thanh ngồi trong xe, bình tĩnh nhìn tất cả sự việc vừa phát sinh, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười, lạnh lão. Gã ta lấy điện thoại ra gõ một dãy số, đầu dây bên kia, rất nhanh đã kết nối. Đồng Thiên Thành vừa dõi theo chiếc xe đằng trước, vừa nói, vợ của cậu đã bị bắt cóc, nếu muốn cô ta được bình an thì hãy nói cho tôi biết, làm sao cậu biết được cái tên Đông Bát Lượng, ở đầu dây bên kia đương nhiên là Hoắc Khải. Triệu Vĩnh An vừa bưng món xào đặt lên bàn, Hoắc Khải còn chưa kịp thử miếng nào đã nhận được cuộc gọi kỳ lạ này. Anh đương nhiên nghe ra được giọng của Đồng Thiên Thành, hơn nữa đối phương còn nhắc đến cái tên Đồng Bát Lượng, rất dễ dàng nhận ra. Còn nội dung câu nói lại làm ánh mắt Hoắc Khải dần trở nên lạnh lùng, tôi mong là anh đang nói đùa. Không hề nói đùa, tôi cũng mong cậu có thể thành thật trả lời câu hỏi của tôi, nếu không vợ cậu có thể sẽ gặp họa đấy, Đồng Thiên Thanh đáp. Hoắc Khải chậm chậm đứng lên, rồi nói với Triệu Vĩnh An đang cầm bình rượu lâu năm, chuẩn bị uống với anh, mấy chén rằng, ngại quá tôi có việc phải đi trước, lần tới, sẽ thỉnh tội với ông sau. Triệu Vĩnh An nhìn thấy nét lạnh băng trong mắt Hoắc Khải, lập tức đoán ra anh đã gặp chuyện rắc rối. Triệu Vĩnh An cũng không hỏi là gặp chuyện gì, chỉ hỏi thẳng có cần giúp đỡ không? Dựa vào sức ảnh hưởng trong thành phố này của giáo sư, chỉ cần Hoắc Khải không phạm mấy tội không thể. Tha thứ như giết người phóng hỏa, chuyện gì ông cũng có thể giải quyết giúp được. Nhưng Hoắc Khải không hề nghĩ tới việc lợi dụng Triệu Vĩnh An để giải quyết việc riêng. Ninh Thần là vợ của anh, xảy ra chuyện thì đương nhiên người làm chồng như anh phải chủ động đứng ra chứ không phải cứ nghĩ đến việc dựa vào sức mạnh của người khác, đó không phải là tính của Hoắc Khải. Triệu Vĩnh An đáp lại một tiếng, cũng không cưỡng ép, chỉ nói, thế thì để Tiểu Đường lái xe tiễn cậu đi. Lần này thì Hoắc Khải không từ chối, anh không có xe, chấm CSO dù có gọi xe thì cũng phải mất rất nhiều thời gian, làm chấm SAO tiện được bằng xe riêng. Đường Thế Minh lập tức lên tiếng đáp lại, rồi lôi chìa khóa xe đi ra nổ máy. Cảm ơn, Hoắc Khải chào tạm biệt ngắn gọn, rồi cầm, lấy điện thoại bước ra khỏi cửa. Anh nhấn ngắt cuộc gọi của Đồng Thiên Thanh trước, rồi sau đó gọi cho Ninh Thần. Chuông điện thoại kêu rất lâu nhưng vẫn không có ai, nhấc máy, lúc anh gọi đến lần thứ hai thì điện thoại đã tắt. Ánh mắt Hoắc Khải càng trở nên lạnh lẽo, điều này, chứng tỏ đối phương không hề nói dối, Ninh Thần thật sự, đã gặp chuyện rồi. Ở bên khác, Đồng Thiên Thanh cũng đang ngây ra, mới nói được có mấy câu mà sao đã cúp máy rồi. Không để gã kịp phản ứng lại, Hoắc Khải đã gọi điện thoại đến. Lúc này Hoắc Khải đã rời khỏi nhà ăn, ngồi trên xe của Đường Thế Minh, đợi điện thoại vừa kết nối được anh liền, nói thẳng, nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, anh có 5 giây để suy nghĩ, sau 5 giây mà không nói, anh sẽ hối, hận vì đã làm ra chuyện này. Cậu phải nói cho tôi chuyện cái tên Đông Bát Lượng trước, Đồng Thiên Thanh cố chấp nói. Anh còn 3 giây, sau 3 giây mà. Không đưa ra đáp án, tôi muốn, tôi đảm bảo sẽ để cho anh không còn chỗ sinh tồn trên thế giới này. Hoắc Khải nói, âm thanh của anh lạnh lẽo như thể tảng băng ngàn, năm không tan, luồn thẳng vào dạ dày của gã cả người, gã từ trong xương cốt ra đến ngoài da đều cảm thấy lạnh, lẽo. Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Khải nhưng chấm SAU lưng Đồng Thiên Thanh vẫn bất giác chảy mồ hôi hột. Những giọt mồ hôi lạnh này chảy ra khi cảm thấy nguy, hiểm cũng là đang cảnh cáo gã không được hành động tùy tiện. Người mà gã đang nói chuyện qua điện thoại này, không phải là quả cam có thể bị bóp nắn một cách tùy tiện. Hậu quả của việc chọc giận anh có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm. Quan trọng nhất là cái tên Đông Bát Lượng này quả thật là điều cấm kỵ nhất của Đồng Thiên Thanh, cho dù Hoắc Khải làm thế nào mà biết được thì anh vẫn là... Đã biết rồi, nếu đã biết thì chính là có sức uy hiếp vô cùng lớn. Một khi cái tên này bị tiết lộ ra ngoài, thì nửa đời sau của gã thật sự có khả năng phải sống kiếp chui lủi, nay, đây mai đó. Nếu mà đi tự thú thì gã cũng chắc chắn sẽ ấm án tử, vì, dù sao gã không phải chỉ giết một người, mà là cướp cuộc giết người cả một gia đình. 3. Âm thanh lạnh nhạt của Hoắc Khải lại truyền đến, liên tiếp theo những tạp âm. Đồng Thiên Thanh đơ ra mấy giây, sau đó vô thức nắm, chặt vô lăng, chặt đến nỗi mấy nút bấm bằng nhựa kêu, lên răng rắc. Tên danh này sao lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, rõ, ràng mình mới là người nên nắm quyền chủ động mới, đúng chứ, nhưng tại sao đến cuối cùng mình lại bị động yếu thế như thế này? Mồ hôi lạnh của gã chảy ròng ròng, đối với nguy hiểm, đang cận kề trước mặt Đồng Thiên Thanh có một trực giác rất nhạy bén, nếu không gã đã không thể mai danh ẩn tích sau khi giết người được lâu như thế, còn có thể làm vệ sĩ cho nhân vật gần gũi với công chúng như Hoắc Đình Viễn. Gã không do dự thêm nữa, gọi điện ngược lại cho Hoắc Khải. Lần đầu tiên thì cuộc gọi bị từ chối thẳng, lần thứ hai, vẫn tiếp tục không bắt máy, chán Đồng Thiên Thanh liên tục rịn mồ hôi. Bây giờ hắn đã có chút sốt ruột, thậm chí còn hối hận tại sao ban nãy lại đi uy hiếp Hoắc Khải làm gì, có lẽ nói thẳng cho anh biết tình hình cụ thể thì ngược lại càng có lợi hơn. Đến khi gã gọi cuộc điện thoại thứ 5, đầu dây bên chấm Kia mới bắt máy. Hoắc Khải không hề có thiện cảm gì đối với cái tên cắn chặt không buông này, lạnh lùng nói, đừng có nói chuyện thừa thãi với tôi. Đồng Thiên Thanh cũng không nói nhiều, càng không dám uy hiếp anh nữa, bởi vì gã có dự cảm nếu lặp lại mọi hành động lúc nãy có thể sẽ thật sự không liên lạc lại được tên nhãi này. Cho nên, hắn nói rất thành thật, vợ của cậu bị đám người Hoắc Đình Viễn phái đến bắt cóc rồi, không liên quan đến tôi, nhưng bây giờ tôi đang bám theo xe của bọn chúng. Cách chương.